từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1289, xuyên việt vết nứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần đi theo những đội ngũ này, rất dễ dàng liền có thể tìm được kẽ hở vị chia trông. Lúc đó một cái tia chớp màu đen hình dáng kẽ nứt tựu ra hiện ở trong sơn cốc kéo dài có hơn 1000 mơ. Lúc này ma tộc tiên nhân cùng nhân tộc tiên nhân đều ở đây tiến nhập vết nứt, có thể tới nơi này đều là tiên vương cấp cường giả, trong mắt đều là không phải nhào nặn hạt cát chủ, tự nhiên không thể thiếu ma sát tranh chấp. Chỉ là hai bên tiến nhập kẽ hở người, phía sau thường thường đều có thế lực lớn, những thứ này thế lực lớn thường thường vượt qua chủng tộc, đám người đều lại đều là tới thăm dò kẽ hở, cho nên cũng không ai chân chính động thủ. Nhân tộc rác rưởi nhường một chút, thật không nghĩ ra các ngươi loại này rác rưởi cư nhiên cũng dám đi vết nứt thăm dò. Người nói cái gì? Một cái nhân tộc tiên vương cả giận nói. Đừng tưởng rằng ngươi là ma tộc ta chỉ sợ ngươi. Không có ý tứ, ma tộc chính là so với các ngươi nhân tộc mạnh mẽ, mặc dù đến rồi tiên vương, tương đồng cảnh giới dưới, ba chiều như cũng nghiền ép các ngươi. Các ngươi trời sinh chính là loại kém chủng tộc, thành tiên cũng không sửa đổi được kết quả này. Cái kia ma tộc quát lớn, lại không cốt ngay, cẩn thận bổn tọa ở trong khe giết ngươi. Lập tức có vài tên ma tộc đi tới người nọ trước mặt, tựa hồ là làm cho người nọ không nên quá đường hoàng. Cuồng ma, nhanh chóng tiến nhập vết nứt, thăm dò vết nứt quan trọng hơn, không muốn sinh sự. Cái kia ma tộc cư nhiên tiên hào cuồng ma lạnh rên một tiếng, ta nào có sinh sự, chỉ là một ít yếu cầu làm đường của ta, ta khiến cái này cầu cho chúng ta nhường đường mà thôi. Vài tên nhân tộc tiên vương trợn tròn đôi mắt, ngươi nói ai là cầu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại khẩu xuất cuồng ngôn, đừng trách ta nhã hiền các đối với ngươi không khách khí. Yêu, nhã hiền các đó a, nhã hiền các 72 phân bộ, không biết các ngươi nhân tộc phân bộ là thứ nhất đếm ngược, vẫn là thứ hai đếm ngược à, coi như các ngươi là nhã hiền các, vậy các ngươi cũng chỉ là nhã hiền trong các rác rưởi nhất phân bộ. Đang ở song phương khắc khẩu chỉ là, một gã nhân loại nam tử trực tiếp từ hai phương diện trước trải qua trực tiếp đi hướng vết nứt. Cuồng ma đột nhiên bạo khởi, một tay gắt gao đè lại nam tử kia bả vai. Tiểu xúc sinh, ta đã nói qua, nhân tộc ở lão tử phía sau vào, ngươi là điếc sao? Đột nhiên, một đạo thương ảnh trực tiếp từ cái kia trong tay nam tử bắn ra trực tiếp cắm hướng cuồng ma trước ngực. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới cái này nhân tộc cư nhiên trực tiếp động thủ, hơn nữa động thủ chính là sát chiêu. Cuồng ma bỗng nhiên kinh giác trong lúc vội vàng phát động hộ thuẫn, một đạo linh lực ở giữa hai người nổ tung, cuồng ma dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp gặp trọng thương, cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Quảng cáo, một gã khác ma tộc tiên vương vội và ngăn lại cuồng ma, sau khi hạ xuống chuyển mấy vòng hóa đi trên người của hắn linh lực, lúc này mới ổn định cuồng ma. Mà lúc này, cuồng ma trước ngực đã xuất hiện một cái nòng súng, suýt nữa xuyên thủng lồng ngực của hắn. Thật to gan, lại dám ở chỗ này động thủ, cuồng ma đỡ vết thương, phẫn nộ quát, có loại hãy xưng tên ra, nhân loại nam tử thong dong xoay người, lạnh rên một tiếng. Đệ nhất là ngươi động thủ trước, bả vai của ta không phải ai đều có thể vỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bờ vai của hắn, hoàn toàn chính xác không phải là người nào đều có thể vỗ, A Thiết có thể ngăn bờ vai của hắn, thập bộ quỷ nhất nhân có thể vỗ bờ vai của hắn, thú nhỏ thậm chí có thể úp sấp trên lưng hắn. Nhưng là còn lại người không liên hệ, vậy chớ bàn những thứ khác. Đệ nhị, các ngươi ở nơi này chít chít oa oa nửa ngày, ngăn cản ở trước mặt ta lại không vào đi, ta khuyên các ngươi hoặc là động thủ, hoặc là liền câm miệng cho ta, không nên lãng phí ta thời gian. Đệ tam, ta có bạn của ma tộc nhưng ta không thích trong mắt không người ra hòa, ngươi tên là cuồng ma đúng vậy a, về sau đem ngươi tiên hào sửa lại. Ở trước mặt ta, ngươi còn chưa xứng cuồng, kiêu ngạo, cuồng ma giận không kềm được tránh thoát đồng bạn ràng buộc, cả người hóa thành một đạo hắc vụ, đánh về phía lục thần. Hắc ma sát khí vô ảnh tập kích, chết cho ta, chấm, thần ma tinh thể, đối phương rõ ràng dùng là kỹ năng tinh thể, lục thần quả đoán phát động nhị giai thần ma tinh thể. Nhị giai thần ma tinh thể, đủ để áp chế các loài khác hình tứ giai tinh thể. Nhất thời cuồng ma chân thân trực tiếp bị buộc ra, nghịch như đi vào cõi thần tiên long, thiếu tinh thể trạng thái, hắc ma sát khí nguyên bản là uy lực giảm mạnh, lục thần ung dung ngăn đối phương công kích phía sau, mạnh đâm ra một thương. Đối phương thần uy ngũ tinh tiên vương, thực lực cũng là không kém, cấp tốc mở ra thiên ma hộ thể, chỉ là lục thần công kích như trước đem cuồng ma một thương đánh bay. Hoành một tiếng, cuồng ma trực tiếp đánh xuyên sơn thể, rơi vào trong đó. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, lục thần đã hai lần đẩy lùi cuồng ma, mọi người tại đây thấy là mục trừng khẩu ngốc. Tuy nói song phương chiến đấu cũng không phải là ở công bình dưới tình huống triển khai cuồng ma ngay từ đầu không có phòng ngự, đã bị nhân tộc nam tử trọng thương, từ nay về sau chiêu thứ hai đó chính là mang thương chiến đấu, thế nhưng dã ngoại chiến đấu từ trước đến nay sẽ không có công bằng đáng nói. Làm một ngũ tinh tiên vương, phải sở hữu phòng ngự đánh lén thực lực huống hay là hắn xuất thủ trước lưu người. Mà vừa rồi cuồng ma sẽ không có đỡ cái này nhân tộc đánh lén. Núi đá chảy xuống, cuồng ma từ trong phế tích đứng lên, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm lục thần. Lần này bị nghịch như đi vào cõi thần tiên long bắn trúng phía sau, trong cơ thể hắn linh lực hỗn loạn, đã không có lực đánh một trận. Người có dám lưu lại tiên hào, ngày khác ta cuồng ma tất nhiên lấy ngươi máu, cọ rửa cái nhục ngày hôm nay. Lục thần lạnh rên một tiếng, quay đầu đi hướng vết nứt, trực tiếp muốn đi vào vết nứt, mọi người mới nghe được hắn mở miệng. Người cái mạng này, ta là xem ở viêm ma mặt mũi bên trên lưu lại. Lần sau trở lại trêu chọc ta tuyệt không thủ hạ lưu tình. Nhớ cho kỹ ta gọi, Duy Ngã Độc Cuồng, dứt lời, lục thần đã trực tiếp tiến nhập vết nứt. Duy Ngã Độc Cuồng, tốt ngươi chờ cái nhục ngày hôm nay, ta cuồng ma tất gấp trăm lần xin trả. Cuồng ma nhìn chòng chọc vào đi xa đạo kia bối ảnh, hung hăng nói rằng. Vết nứt không phải truyền tống môn, nơi đây ẩn chứa kinh khủng hỗn loạn linh lực. Mới vừa tiến vào vết nứt, lục thần phảng phất đặt mình trong tinh không, đồng thời cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại, đang ở điên cuồng xé rách hắn nhục thân. Phía trước cũng không thiếu người, xuyên toa ở tinh không. Bên trong, bọn họ chắc là sớm một bước tiến nhập kẽ hở người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này bọn họ đang ở đem hết toàn lực chống đỡ lực kéo. Phía trước trăm mét một gã ma tộc tiên vương cả người bạo phát khủng bố linh lực, chỉ là đột nhiên, thân thể hắn trực tiếp từ bên trong nổ tung. Quảng cáo, nhất thời tu thịt bay ngang, thậm chí ngay cả linh hạch đều nổ tung. Một màn này thấy lục thần vạn phần hoảng sợ. Vừa rồi cái kia ma tộc tiên vương thực lực tương đối cường hãn, so với rất nhiều ra sức chống lại sức lôi kéo tiên vương đều mạnh hơn, nhưng là kết quả lại là hắn vẫn lạc. Không đúng, lục thần bỗng nhiên nhớ lại quá hồng lời nói. Kẽ hở này là có đẳng cấp hạn mức cao nhất yêu cầu. Đẳng cấp quá thấp biết không thể chịu đựng lực kéo, đẳng cấp rất cao cư nhiên trực tiếp từ bên trong nổ tung. Lực kéo vẫn còn ở xé rách lục thần nhục thân, lục thần vội vàng vận khởi linh lực chống đỡ, hắn hiện tại cũng có chút khẩn trương, 13 tinh nhân vương cảnh, chẳng lẽ cũng tự bạo a? May mà lục thần cũng không có tự bạo, đồng thời hắn cũng không cần phi thường tốn sức chống đỡ lực kéo. Xem ra ta là phù hợp vết nứt yêu cầu, lục thần thả lỏng một hơi, mặc cho thân thể bị thúc về phía trước di động. Lúc này, mọi người đều ở đây hướng về một phương hướng di động. Đang ở xa xa cũng có một cái hình dạng cùng lối vào vết nứt tương tự vết nứt trước mặt nhất người chính là tiến nhập cái khe kia tiêu thất. Chỗ kia chắc là cửa ra, lục thần suy nghĩ, không bao lâu, lục thần cũng tới đến rồi cái khe kia trước theo người trước mặt cùng nhau tiến vào bên trong. Lực kéo cấp tốc tiêu thất đồng thời một hồi xuyên việt truyền tống môn lúc quen thuộc cảm giác hôn mê truyền đến, ngay sau đó, lục thần trước mắt liền bị một vệt kim quang bao phủ. Có mai phục, lục thần trợn to hai mắt, thần ma thông thiên nhãn. Cách chương.